Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, toàn quân triệu tập. Nghe được than hỏa bẩm báo, đúc trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh, băng ma phản kích vẫn luôn là ở hắn chuẩn bị bên trong. Bởi vì muốn hoàn toàn đánh đau băng ma, làm cho bọn họ cái này mùa đông thậm chí là về sau cũng không dám tùy ý tiến công phong bạo Castle. Như vậy trận này quân chủ lực đoàn quyết đấu, chính là chú định một trận chiến, bằng không loại này trăm người tới thôn xóm tiểu đánh tiểu nháo. Đối với băng ma tới nói cũng không có đạt tới thương gân động cốt giai đoạn. Đối với phong bạo quân tới nói cũng không có đạt tới chính mình chiến lược mục đích. Lĩnh chủ đại nhân, nếu băng ma đã bắt đầu tập kết, hy vọng ngài rút lui Monster Sơn Cốc, trở lại phong bạo Castle đi. Ellen trước tiên hướng tới Đúc nói một câu. Đối với phong bạo quân thậm chí là phong bạo Castle tới nói, lĩnh chủ đại nhân mới là quan trọng nhất. Chỉ cần lĩnh chủ đại nhân còn ở, phong bạo quân là có thể đủ tổ kiến vĩnh viễn đều không bị thua vong. Trở về, Đúc cười trở về một câu. Sau đó đầy mặt kiên định nói, lúc này đây ta ra tới liền không tính toán như vậy trở về. Băng ma tiến công phong bạo Castle nhiều như vậy hồi, mỗi lần cái loại này miệt thị ánh mắt ta đã xem đủ rồi. Hôm nay rốt cuộc có một chi cường đại phong bạo quân, ta cũng muốn cho Anuber cảm thụ một chút loại này nguy cấp chính là cái gì tư vị. Đúc đường hoàng vô cùng nói ra như vậy một câu. Tuy rằng khách quan tới nói phong bạo quân cũng không cường đại. Thậm chí nếu băng ma thật sự tập trung sở hữu lực lượng quyết chiến nói, như vậy trước mắt 7.500 người quân chủ lực đoàn chiến binh, thật đúng là không nhất định có thể đánh quá băng ma. Nhưng là hôm nay phong bạo quân đã là phong bạo Castle từ trước tới nay nhất cường đại phong bạo quân. Lùi bước cùng mềm yếu sẽ tiêu ma rớt chiến sĩ dũng khí. Này cũng chính là vì cái gì sẽ có tiến công là tốt nhất phòng thủ những lời này. Bởi vì chỉ có tiến công mới có thể làm binh lính lấy được tâm lý mặt trên ưu thế, làm cho bọn họ có gan chủ động đối kháng băng ma. Hơn nữa một đoạn này thời gian đối với băng ma thôn xóm đả kích, cũng đã làm phong bạo quân sĩ binh nhóm minh bạch, băng ma cũng không phải vô pháp chiến thắng. Trừ phi là cấm chú như vậy siêu cấp ma pháp đánh úp lại, hoặc là đại kiếm sư trở lên cường hãn cá nhân vũ lực, bằng không ở đại quy mô chiến tranh trước mặt, cá nhân thực lực là như thế nhỏ bé. Trọng thuẫn cùng trường thương một trận chiến liệt trận lên, có thể đánh băng ma tán loạn trận hình không hề đánh trả chi lực. Thậm chí chẳng sợ chính là cấm chú, Đúc tin tưởng theo phong bạo quân khoa học kỹ thuật phát triển, hoặc là nói ma kháng biến cách, chỉ cần đem ma pháp thương tổn cấp triệt tiêu đến chí mạng trình độ một chút, là có thể đủ chiến thắng như là ma đạo sư, kiếm thánh loại này cấp bậc siêu cấp võ giả. Bởi vì này cũng không phải thần sở khống chế cao ma thế giới. Kỷ luật cùng cường hãn quân đội vẫn như cũ có thể quyết định hết thảy. Đối mặt Đúc như thế tự tin vô cùng biểu tình, Ellen tuy rằng trong lòng mặt như cũ là phi thường lo lắng, nhưng là cũng không hảo nói cái gì nữa. Rốt cuộc Đúc tồn tại, đối với phong bạo quân tới nói có cực đại ủng hộ tác dụng. Lĩnh chủ đều tự thân tới chiến trận, loại này kề vai chiến đấu hiệu quả là bất luận cái gì khẩu hiệu đều không đạt được. Đương nhiên, làm như vậy liền cùng cổ đại hoàng đế ngự giá thân chinh giống nhau. Một khi Đúc xuất hiện cái gì nguy hiểm thậm chí là bỏ mình nói, như vậy toàn bộ phong bạo quân đem nháy mắt hỏng mất. Hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Than hỏa, truyền đạt mệnh lệnh của ta. Làm Hammer xuất lĩnh phong bạo đuốc quân theo vào lại đây. Làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Đồng thời ngươi kỵ binh đoàn cũng bắt đầu quy mô nhỏ tập hợp. Một khi xác định băng ma chủ lực nơi nói, liền toàn viên tập kết. Kỵ binh chỉ có quy tắc có sẵn mô, mới có thể xem như chân chính kỵ binh. Nói xong này đó lúc sau, Đúc đột nhiên nhớ tới một chút, vì thế tiếp tục nói. Còn có phái người đi phong bạo Castle thông chi Gandalf hoặc là Hera, làm cho bọn họ nhanh chóng tìm đến tiền tuyến, liền nói là mệnh lệnh của ta. Ta hiểu được lĩnh chủ đại nhân. Than hỏa tiếp lệnh lúc sau, lập tức hướng phía sau Chiến Dương trạm canh gác kỵ đem đúc mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Mệnh lệnh truyền đạt đi xuống lúc sau, đúc trong lòng mặt cũng bắt đầu có một loại ức chế không được kích động. Nếu Anubis thật sự hạ định chết quyết tâm, như vậy phong bạo quân đem đối mặt vượt qua một vạn băng ma. Còn có không biết nhiều ít số lượng địa ngục ghoul. Phải biết rằng phía trước băng ma quả thực có thể đánh 10. Chẳng sợ chính là gần nhất một lần phong bạo castle phòng thủ chiến. Băng ma chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bất quá loại này ưu thế ở phong bạo quân trang bị cùng trận hình ở ngoài. Đang ở không ngừng thu nhỏ lại. Thậm chí gần nhất lúc này đây băng ma chi chiến. Nghiêm túc tới nói hai bên thương vong tỷ lệ kỳ thật không sai biệt lắm chính là một so một bộ dáng. Chỉ là phong bạo quân chiếm cứ rất lớn phòng thủ ưu thế thôi. Hiện tại đúc đem lớn nhất phòng thủ ưu thế đều cấp từ bỏ. Hơn nữa khả năng muốn đối mặt số lượng còn chiếm cứ ưu thế băng ma. Rốt cuộc có thể đánh thắng sao? Loại này mạo hiểm một bác thắng khả năng sẽ đánh ra ít nhất toàn bộ mùa đông bình an. Thua nói phong bạo cát số cơ hồ lại phải về đến trước giải phóng. Chính là loại này thật lớn đại giới áp lực dưới. Mới có thể làm đúc cảm thấy kích động lại thấp thỏm. Theo băng ma phương diện đại quân bắt đầu tập kết. Phong bạo đúc quân cũng cùng phong bạo đệ nhất quân tập hợp. Vượt qua 7.500 người trọng trang chiến sĩ. Đây là phong bạo quân cường đại nhất chiến lực. Mặt khác một bên Chiến Dương kỵ sĩ đoàn cũng từ bỏ phân tán thám báo điều tra. Trừ bỏ thiếu bộ phận kỵ sĩ còn ở theo dõi băng ma chủ lực vị trí ở ngoài. Mặt khác Chiến Dương kỵ sĩ cũng bắt đầu tập kết. 1.000 tên trọng kỵ binh cũng ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí vì trận này đại chiến, hậu cần quân 5.000 người toàn bộ xuất động. Chỉ là bọn hắn tương đối với chủ lực chiến binh. Ngay cả cơ bản nhất phong bạo chiến giáp đều không có. Nếu không phải tới rồi nhất nguy cấp thời khắc, trên cơ bản đúc cũng sẽ không làm cho bọn họ tham chiến. Lùi một bước nói, nếu phong bạo quân đối băng ma cấp nghiền áp, đúc cũng sẽ không làm cho bọn họ tham chiến. Bởi vì đây là bạch bạch hy sinh, cho nên bọn họ tham chiến điều kiện phi thường hà khắc. Chỉ cần ở thắng lợi thiên bình yêu cầu cuối cùng lợi thế thời điểm, mới có thể đến phiên bọn họ thượng chiến trường. Đi theo hậu cần đại quân cùng đi đến. Còn có gan đáp. Đến từ lần trước ma lực suy kiệt lúc sau, hắn nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Mà phong bạo castle cũng không có phát sinh cái gì đại sự tình. Cho nên đúc cũng không có phiền toái gan đáp. Hiện tại phong bạo castle lại đến đại chiến thời khắc, tự nhiên là yêu cầu gan đáp ra mặt. Bằng không tử linh pháp sư hắc ám ma pháp, trước mắt phong bạo quân thật đúng là ngăn cản không được. Gan đáp đi vào quân trướng thời điểm, sắc mặt rất là khó coi. Bởi vì hắn là một cái đại ma đạo sư. Đúc loại này không có việc gì đã kêu hắn tham chiến hành vi. Làm gan đáp cảm thấy thực hạ giá. Nhưng là hắn cũng biết trước mắt phong bạo cát sổ tình cảnh. Càng quan trọng là gan đáp tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng là đối với phong bạo castle cũng là có rất thâm hậu cảm tình. Cho nên cuối cùng đều sẽ lựa chọn ra tay. Ra tay là không thành vấn đề. Bất quá gan đáp kiêu ngạo làm hắn vẫn là nhịn không được nói thầm hai câu. Tiểu gia hòa, ngươi phải hiểu được ta chính là một người cao quý đại ma đạo sư. Mà không phải ngươi một cái tay đấm. Về sau không cần bất luận cái gì quân sự hành động đều phải ta ra tay. Đối mặt gan đáp bất mãn, đúc cũng sớm đã thành thói quen, rất là không sao cả nói. Gan đáp, ta nếu là có biện pháp nói cũng không nghĩ kêu ngươi đi theo a. Trước mắt phong bạo chiến giáp ma pháp phù văn kháng tính không đủ. Hơn nữa ma pháp tinh thạch tiêu hao lượng cũng quá lớn. Chỉ có thể dựa ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.